Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, thiên đường ở bên trái môi giới phía bên phải. Khương Lị vừa dứt lời, chủ thuê nhà cũng cười nói với nàng, liền là chính là, khó được cùng ngươi như thế hợp ý, ngươi mua nhà của ta, chúng ta cũng coi như kết giao bằng hữu nha. Ngô Dũng lại là sững sờ, cau mày nói, thế nhưng là bộ phòng này giá cả, ta vừa rồi đều cùng chủ thuê nhà nói xong a, nàng lại cho chúng ta tiện nghi 5 vạn, 245 vạn, ngươi thấy thế nào? Khương Lị có chút tự đắc, giống như chủ thuê nhà cho nàng tiện nghi 5 vạn khối tiền. Nàng liền dựng lên lớn cỡ nào công lao giống như, lần này không chỉ có là Ngô Dũng. Liền ngay cả cha mẹ của hắn sắc mặt đều có chút khó coi. Rõ ràng sát vách một tòa nhà liền có tầng lầu tốt hơn phòng ở. Giá cả còn tiện nghi 200 ngàn. Hơn 70 mét vuông phòng ở. Coi như dựa theo 2.000 khối một bình phương cấp cao lần kế giá. Trang trí chi phí cũng bất quá hơn 10 vạn thôi. Đem hai cùng so sánh. Tính thế nào cũng là mua sát vách bộ kia phòng ở càng có lời nha. Trần Tấn tại bên cạnh nghe, biết tuyệt đối không thể lại để cho Ngô Dũng cùng Khương Lị đối thoại ở trong phòng tiếp tục nữa. Nếu không đừng nói thành giao, ngay cả hộ khách đều muốn trực tiếp hoàng rơi. Hắn lập tức chen miệng nói, Ngô tiên sinh, Khương tiểu thư, phải không tới trước chúng ta trong tiệm đi ngồi một chút. Ta cẩn thận cho ngươi nhóm đem tiền thuế tính toán một chút. Sau đó cho ngươi nhóm nói một chút cụ thể giao dịch quá trình a. Thế nào? Khương Lị còn muốn nói điều gì? Nhưng là Ngô Dũng đã mượn Trần Tấn cái này bậc thang trực tiếp đi ra cửa. Nàng cũng liền đành phải phòng nghỉ đông ngượng ngùng cười nói. Vậy chúng ta một hồi lại để cho môi giới cùng ngươi liên hệ nha. Chủ thuê nghe Tiếu Dung hòa ái. Gật đầu, thầm nghĩ cái này hộ khách nên tính là bảo hộ. Thế là còn rất nhiệt tình đưa mấy người đi ra ngoài. Mấy người vừa xuống lầu đi ra đơn nguyên cổng, Ngô Dũng liền không nhịn được nói, Lị Lị, hai bộ phòng ở chênh lệch 200 ngàn đâu? 200 ngàn, ta một năm tròn tiền lương nha. Chính chúng ta trang trí, nàng cái kia đẳng cấp có 10 mấy vạn là đủ rồi nha. Coi như tăng thêm đồ dùng trong nhà đồ điện gia dụng điểm. Cũng sẽ không vượt qua 200 ngàn. Chúng ta còn có thể lựa chọn mình thích phong cách đâu. Ngô Dũng mẫu thân cũng tại bên cạnh thận. Trọng đề nghị, Lị Lị, A Dũng nói không sai nha. Ngươi yên tâm, đến lúc đó trang trí tuyệt không dùng ngươi đến mua vật liệu giám sát. Mọi chuyện cần thiết ta cùng lão đầu tử đều bao hết. Mẹ, Ngô Dũng không vui nói, ngươi đừng sự tình gì đều đảm nhiệm nhiều việc, nàng lại không công việc, làm chút sống thế nào? Nghe mấy người kiểu nói này, Khương Lị cũng hiểu được, Ngô Dũng một nhà rõ ràng là không muốn mua bộ này trùng tu sạch sẽ phòng ở. Nhưng nàng lại không nóng nảy, chậm rãi mở miệng nói, Ngô Dũng, ngươi nghĩ ta là người nào? Ta cũng không biết hiếu thuận trưởng bối đúng không? Người biết ta vì cái gì muốn mua bộ này trùng tu xong phòng ở sao? Không biết đến, Ngô Dũng rõ ràng nổi giận nói. Cũng không muốn biết, ngươi, Khương Lị quính lên, khẽ nói. Ta còn không phải nghĩ đến thay các ngươi lão Ngô nhà nối dõi tông đường nha. Cái gì? Ngô Dũng không thể tin trợn tròn trong mắt, sinh con, câu nói này. Khương Lị lại là lần đầu tiên mở miệng nói với hắn ra. Trước lúc này, Khương Lị thậm chí đều không cùng lấy hắn cùng một chỗ ước mơ qua tương lai cuộc sống hôn nhân. Cha mẹ của hắn cũng là một trận kinh ngạc, nhưng lập tức liền là cuồng hỉ. Chỉ nghe Khương Lị ủy khuất nói, nếu như mua phôi thô phòng ở, ta liền không nói còn muốn tìm trang trí công ty. Còn muốn mua vật liệu giám sát những phiền toái này sự tình. Chỉ nói vạn nhất trang trí xong. Formaldehyde vượt chỉ tiêu làm sao bây giờ? Tốt, nếu như ngươi nhất định phải mua phôi thô cũng được. trùng tu xong về sau cũng nên trước không tái một năm nửa năm mới có thể ở người a. Chúng ta chờ lấy liền tốt, dù sao ta cũng không muốn sớm như vậy muốn hài tử. Dứt lời, Khương Lị không thèm quan tâm đã ngẩn người Ngô Dũng, tự lo hướng cư xá đi ra ngoài. Ngô Mẫu khẩn trương, một bàn tay phiến trên người Ngô Dũng hô, đứng ngốc ở đó làm gì, còn không mau đuổi theo. Dứt lời, chính nàng cũng lôi kéo bạn già bước nhanh đuổi theo. Ngô Dũng cũng là xốc xếch cuống quýt hướng phía Khương Lị đuổi theo. Nhưng mà Trần Tấn cùng Hoàng Miện lại là chậm một bước. Bọn hắn lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương trông được ra âm trầm. Khương Lị cùng Ngô Dũng lời nói, chính là vừa rồi nàng ở trong phòng cùng chủ thuê nhà dùng tiếng địa phương nói chuyện trời đất. Thời điểm, chủ thuê chính miệng dạy nàng nói, một chữ không kém, chủ thuê nhà thậm chí còn nói với Khương Lị, chỉ cần lĩnh hoàn tất cưới chứng lại xử lý nhà giao dịch thủ tục. Như vậy bộ phòng này nhất định phải đến thêm tên của nàng. Chờ phòng ở tới tay lại đổi ý, chết sống liền là không sinh hài tử, Ngô Dũng lại có thể đem nàng như thế nào đây? Ly hôn càng tốt hơn. Không duyên cớ điểm nửa bộ phòng ở má. Nữ nhi của ta kết hôn thời điểm, ta chính là để nàng làm như vậy, về sau còn không phải an an ổn ổn sinh hoạt. Không hài tử, trưởng bối cũng không cần giúp đỡ mang theo nha. Liền qua thế giới hai người tốt bao nhiêu? Hai bối nhân đều sống yên ổn. Ta là để cho ta nữ nhi 30 tuổi về sau tái sinh. Ngươi còn trẻ như vậy, nên thật tốt hưởng thụ một chút sinh hoạt. Sốt ruột muốn hài tử làm gì? Đây là chủ thuê nhà nói với Khương Lị nguyên thoại. Lúc ấy Trần Tấn còn tại trong lòng cười trộm. Cái này chủ thuê nhà còn không chút đây, ngược lại quan tâm tới chuyện nhà của người khác tới. Nhưng hiện tại xem ra, Khương Lị khẳng định là biết Ngô Dũng ngay cả nửa câu Đông Giang tiếng địa phương đều nghe không hiểu, cho nên mới dám trắng trợn cùng chủ thuê nhà trò chuyện những thứ này. Càng quan trọng hơn là, nàng chẳng những cùng chủ thuê nhà như thế hàn huyên, thật đúng là làm như vậy, về phần bên trên người đại diện có phải hay không nghe hiểu được. Ha ha, cái này có trọng yếu không? Người đại diện không phải là vì thành giao không từ thủ đoạn sao? Lão đại, Hoàng Miện phẫn nộ đối Trần Tấn hỏi, nàng cùng chủ thuê nhà nói lời, ngươi nghe hiểu à? Gặp Trần Tấn gật gật đầu, Hoàng Miện lại hỏi, vậy chúng ta có nên hay không nói cho Ngô tiên sinh à? Trần Tấn hít sâu một hơi, không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi cứ nói đi, có nên hay không nói cho bọn hắn? Hoàng Miện bị hắn hỏi được sững sờ, lập tức liền hiểu được Trần Tấn ý tứ, nếu như bọn hắn lựa chọn nói cho Ngô Dũng chuyện này. Như vậy đừng nói cái này danh sách, đoán chừng liền ngay cả Ngô Dũng cùng Khương Lị cái này đối không hiểu thấu tiến tới cùng nhau tình. Lữ đều không có cách nào tiếp tục lui tới, bởi như vậy, Ngô Dũng cũng sẽ không có vì kết hôn mà mua nhà nhu cầu. Tờ đơn cũng liền tương đương triệt để game over, nhưng là Ngô Dũng lại có thể phòng ngừa cùng Khương Lị dạng này công vu tâm kế nữ nhân kết hợp. Thay giai ngẫu, nói không chừng liền là hoàn toàn khác biệt một cái nhân sinh quỹ tích. Nhưng chỉ cần Trần Tấn cùng hắn đều lặng lẽ đem chuyện này cho giấu giếm đến, giả câm vờ điếc coi như không biết. Như vậy nhìn Ngô Dũng người một nhà biểu hiện, nhất là cha mẹ của hắn biểu hiện, là tuyệt đối sẽ vì nối dõi tông đường, cái này cao thượng mục tiêu. Liều mạng cũng phải đem bộ phòng này cho mua lại. Như vậy, bọn hắn tờ danh sách, công trạng tự nhiên là vững vàng tới tay. Còn phòng ở thật thành giao về sau, Ngô Dũng cùng Khương Lị kết hôn về sau lại sẽ phát sinh những chuyện gì? Tựa như Trần Tấn buổi sáng từng nói với hắn câu nói kia đồng dạng. Liên quan ta cay rắm, mặc kệ Ngô Dũng là nắm lỗ mũi nén giận cùng Khương Lị qua xuống dưới, vẫn là hộ khẩu bàn trên hôn nhân trạng thái biến thành ly dị, chính mình cũng sẽ không thiếu một cọng tóc gáy. Từ phòng ở giao dịch hoàn thành một khắc kia trở đi. Trên thực tế Ngô Dũng kết cục như thế nào, đều cùng hắn hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Thật là liền hoàn toàn không có quan hệ sao? Lão đại, Hoàng Miện một nháy mắt liền lâm vào một cái cực độ xoắn suýt hoàn cảnh bên trong. Một phương diện, hắn thật cần phải mau sớm thành giao tờ đơn, cầm tới trích phần trăm đến hơi làm dịu sinh hoạt cho phụ mẫu mang tới áp lực. Nhưng một phương diện khác, chính hắn gia đình mặc dù đã rơi xuống tình cảnh như vậy, thế nhưng là phụ mẫu đều còn tại phấn đấu. Hắn cũng đang cố gắng, người một nhà cùng một chỗ hướng về một phương hướng cố gắng. Liền là hy vọng, Hoàng Miện thật không có cách nào tưởng tượng. Kia đối tại hắn giới thiệu xong hộ hình về sau, thực tình tán dương hắn thiện lương lão nhân. Tại nhi tử hôn nhân sau khi vỡ vụn sẽ là như thế nào thương tâm gần chết. Gặp hắn một mặt mờ mịt, Trần Tấn bỗng nhiên mở miệng hỏi, biết chúng ta ngành nghề bên trong một câu sao? Hoàng Miện không hiểu nhìn qua hắn. Trần Tấn tiếp tục nói, thiên đường ở bên trái, môi giới phía bên phải. Những lời này là từ một cái trong trò chơi diễn biến ra. Hắn nói tiếp, chỉ bất quá, ở trong game lựa chọn thông hướng bên phải, tiếp theo đi hướng địa ngục, là cao thượng tinh thần, mà chúng ta đi hướng địa ngục nha. Hắc hắc tương đương, Hoàng Miện nghe hắn nói như vậy. Cả người nếu như bị trời trong phích lịch đánh trúng bình thường, triệt để choáng váng. Có phải hay không nói cho Ngô tiên sinh chuyện này, chính ngươi quyết định đi. Trần Tấn một bên mở rộng bước chân hướng phía mấy người đuổi theo, một bên nói ra, dù sao ta đã nói rồi, cái này tờ đơn thành, tính ngươi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?